Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, rốt cuộc là đồng hành. Vương Vi vận khí không tệ, trở về triển lãm quán, cũng không có đụng phải Quách Tử Câm cùng Quý Hán Cao. Hoặc là nói, là cái kia hai vị vận khí không tệ, bằng không. Lại phải cho Vương Vi tức chết đi được. Nhất là Quý Hán Cao, Vương Vi như là đã nhìn hắn không thuận mắt rồi. Chiếu Vương nhị ca cái này tính tình, chắc là không biết một lần nữa cho hắn lưu nửa chút mặt mũi. Thân là cửa Nam phân cục phó cục trưởng, cốc suất cũng là không có một mình văn phòng. Tại trong cục có, tại triển lãm quán bên này, thực xin lỗi. Văn phòng quá khẩn trương, ước chừng chỉ có Quý Hán Cao như vậy cấp bậc tổ ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm mới có chính mình độc lập văn phòng. Bất quá đối với đại văn phòng, Vương Vi là lại quen thuộc bất quá. So sánh với tiểu văn phòng ngăn cách, Vương Vi càng ưa thích đại văn phòng náo nhiệt hào khí. Hắn muốn tiểu văn phòng làm cái gì? Lại không có bí mật gì muốn che giấu. Vương đại đội quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì tiện hay không tiện, nhưng đối với tại cùng cốc suất cùng phòng văn phòng mặt khác đồng chí, Vương đại đội tỏ vẻ đồng tình. Người này không phải bình thường cao lạnh a hát, cho dù chứng kiến Vương Vi vào cửa, trên mặt cũng không còn nửa phần dáng tươi cười, thậm chí ngay một điểm thần tình biến hóa đều không có. Tựa như một khối như là nham thạch cứng cỏi, Vương Vi chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Người này, ngay bạch đại đội đều thay đổi được không nào? Không còn là xinh đẹp như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo rồi. Đương nhiên, bạch đại đội chỉ là tại Vương Vi trước mặt ngẫu nhiên sẽ cải biến thoáng một tí, trở nên thoảng qua ôn nhu vài phần. Tại trước mặt người khác, có lẽ hay là vạn năm không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Đừng kéo căng gặp, ngày này thiên, không mệt mỏi sao? Vương Vi mới chẳng muốn đi để ý tới trong văn phòng nghiêm túc, yên tĩnh hào khí. Trực tiếp đi đến cốc suất trước mặt, móc ra thuốc lá đến, tự đưa tới, lập tức cả văn phòng họa phong đều trở nên rất quỷ dị. Đại gia hỏa trong mắt ngoại trừ khiếp sợ có lẽ hay là khiếp sợ. Cái này ai a hát, dám như vậy cùng cốc cục nói chuyện. Nếu thật là cái gì không được đại nhân vật cũng thì thôi. Mấu chốt Vương Vi không giống như là đại nhân vật nào a hát. Một thân cao bồi quần áo, khóe miệng rát, mặt mũi tràn đầy cà lơ phất phơ khí tức. Thấy thế nào như thế nào không giống chính đạo đi lên. Cũng không lớn như là những kia con ông cháu cha quần là áo lượt. Cái này mới là lạ, một tên côn đồ, rõ ràng dám ở cốc cục diện trước như vậy, hung hăng càn quấy. Càng khiến cho mọi người kính mắt đại ngã chính là, cốc cục chẳng những không có tức giận, rõ ràng còn nhận lấy Vương Vi lần lượt thuốc lá, điêu tại ngoài miệng, hơn nữa tự lấy Vương Vi trong tay cái bật lửa đốt. Cái quỷ gì, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cốc suất hít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt nói ra, người dẫn xuất chuyện lớn như vậy, còn chưa có đi trịnh trưởng phòng chỗ đó báo danh. Ồ, như thế nào các ngươi cũng biết rồi. Vương Vi rất là kinh ngạc. Hắc hắc, ngươi bây giờ đúng vậy danh nhân rồi. Cả triển lãm quán nhân viên công tác cũng biết có một nghiêu bức hò hét biên thành cảnh sát đến triển. Lãm quán. Thiếu chút nữa đem quý chủ nhiệm tức chết, sợ là lập tức sẽ bị đá ra công an đội ngũ. Càng thêm ngoài dự đoán mọi người chính là, cốc suất rõ ràng còn nở nụ cười. Mặc dù là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, điển hình cười lạnh. Hãy để cho người chấn động, bất quá cốc cục hôm nay nhiều loại biến hóa, lại để cho đoàn người giật mình trình độ còn so ra kém hắn mới vừa nói những lời này. Như thế nào, chẳng lẽ cái này đầu đường tên côn đồ giống nhau ra hỏa? Dĩ nhiên là biên thành Vương Vi Vương đại đội. Nói thực ra, Vương Vi cái này một năm đến, tại toàn bộ tỉnh hình trinh hệ thống thật sự sông rơi xuống to như vậy thanh danh. Ngoại trừ đặc biệt xa xôi khu, giống nhau làm hình trinh, cơ hồ đều nghe nói qua hắn, nhất là buổi sáng hắn tại triển lãm hội làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thiếu chút nữa đem quý hán cao tức giận đến đi nằm viện. Thì càng là đại danh đỉnh đỉnh, không ít cửa nam phân cục cảnh sát đều trong lòng nói. Vị này Vương đại đội, năng lực là thật năng lực, nghiêu bước cũng là thực nghiêu bước. Giống nhau cảnh sát, thật đúng là không ai dám như vậy hướng trong chết đắc tội quý hán cao. Cứ việc không phải cùng một cái hệ thống, dù sao người ta cấp bậc cùng chức vụ còn tại đó. Không phải ai đều có gan đi đắc tội. Năm 98 thời điểm, Internet xa xa không bằng đời sau như vậy phát đạt. Gian phòng này trong văn phòng tuyệt đại đa số mọi người chưa thấy qua Vương Vi ảnh chụp. Tại mọi người trong tưởng tượng, nhân vật như vậy, cho dù không bằng văn nghệ tác phẩm ở phía trong, vĩ quang chính, tối thiểu nhất cũng muốn có chút anh hùng khí khái a. Ai ngờ là như thế này, một cái nhìn về phía trên không thế nào lấy điều tuổi trẻ. Yêu đá không đá, quản nhiều như vậy làm gì vậy? Ta hiện tại vội vàng phá án. Vương Vi khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói. Không chỉ nói Hà Mẫn đã muốn ra tay, tung tính toán không có Hà Mẫn xuất mã, tỉnh sở cũng tuyệt đối không thể có thể bởi vì này sao chuyện này thực đem hắn đá ra công an đội ngũ. Quả nhiên, phá án hai chữ hấp dẫn người ta nhất rồi. Thực tế đối với cốc suất có khác tầm thường, lực sát thương. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, phá án, phá cái gì án? Vương Vi ba ba theo biên thành chạy đến Vân Đô đến. Cũng không phải muốn tại đây phá, gà gáy, cẩu trộm, tiểu bản án. Cốc suất đúng vậy biết rõ. Hôm nay có thể được Vương đại đội xem vào mắt bản án. Thật không nhiều, Vương Vi ánh mắt mọi nơi quét qua. Cười hắc hắc, nói ra, chuyện này, đắc lén nói, cốc suất thật cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Phá án cần gấp nhất một đầu, chính là giữ bí mật. Mặc dù nói căn phòng này ở phía trong mọi người là cửa nam phân cục đồng chí. Trên nguyên tắc là có thể tín nhiệm, nhưng quy củ chính là quy củ. Đi, ngươi đi theo ta, khốc suất cũng là sấm rền gió cuốn tính cách. Trong chớp mắt tựu đi ra ngoài, Vương Vi cười hì hì đi theo hắn phía sau. Chờ hai vị vừa ra khỏi cửa, cả trong phòng lập tức vang lên tiếng chói tai tạp tạp nghị luận thanh âm. Cốc suất trực tiếp đem Vương Vi mang vào bên cạnh một gian tiểu phòng ở. Vương Vi xem xét, chỉ biết đây là dùng để tạm thời hành động hỏi thăm thất. Triển lãm hội hiện trường thật sự người nhiều lắm, cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Không chỉ có riêng chỉ là ăn cắp sẽ cho chủ sự phương thêm phiền. Cũng không có thiếu gia hỏa là ở chỗ này chấm mút. Quấy giày nữ đồng chí. Bắt được trước hỏi thăm thoáng một tí lại quyết định xử trí như thế nào. Hỏi như vậy thất là chuẩn bị. Hiện tại dùng để mật thất nói chuyện rất phù hợp. Một đóng cửa lại. Khốc suất tựu ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn. Vương Vi tựu lắc đầu. Người này tiếc lời nói như vàng tính cách. Sợ là không đổi được. Trên đường tới thượng, hắn cũng đã nghĩ kỹ muốn như thế nào cùng cốc suất câu thông chuyện này. Gạt hắn khẳng định là không được, nhưng cái gì đều nói cho hắn biết, vậy thì càng muốn chết. Cái khác thời không loại lời này đề, là dẫn ra cũng không thể dẫn ra. Cái này đắc nắm giữ tốt một cái độ, cũng may cái khác thời không loại sự tình này. Cốc suất cũng tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Cho nên vô luận hắn Vương đại đội nói cái gì, trên thực tế cốc cục đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tin, nhưng Vương Vi cảm thấy, cốc suất rất hiếu kỳ tâm kỳ thật cũng rất nặng, hắn chỉ cần đem cái này sự tình chân tướng vừa nói. Cốc suất nhất định sẽ đại cảm thấy hứng thú, là như thế này, cái này triển lãm hội, ngày mai sẽ phải thi triển những kia giá cao châu báu cùng xa xỉ phẩm rồi. Ngay tại lầu 3, đúng không? Cốc Suất gật gật đầu. Vậy các ngươi có hay không đặc biệt bảo an kế hoạch? Cốc Suất lập tức lắc đầu, nhíu mày nói ra, có cái kia tất yếu sao? Vương Vi tựu cười, nói ra, vạn nhất, có người muốn đến trộm những kia giá cao châu báu đâu này. Còn có những kia xa xỉ phẩm, đó cũng không phải là phía dưới loại này hàng thông thường. Không đáng giá mấy đồng tiền, những kia giá cao châu báu cùng xa xỉ phẩm, rất đắt tiền, xa hoa, tuyệt đối có khả năng trở thành đội trộm cắp mục tiêu. Quốc tế châu báu đạo tặc, Cốc Suất nói ra, trong giọng nói khó được mang lên một tia trêu tức ý. Vương Vi cười hắc hắc, không thể nghi ngờ, có quan hệ cho công ty đỉnh cấp châu báu khả năng bị trộm đồn đãi. Cốc Suất đã muốn nghe nói qua, Vương Vi đắc tội Quách Tử Câm, đắc tội Quý Hán Cao, đã muốn đã trở thành triển lãm hội tổ ủy hội phương diện trọng đại tin tức. Một ít cái gọi là tin tức, chỉ sợ sớm đã tại lặng lẽ truyền lưu. Cốc Suất thân là cửa Nam phân cục phó cục trưởng, tại triển lãm hội bên này coi như là nhân vật trọng yếu. Có người cùng hắn báo cáo tình huống này, hoàn toàn bình thường, người cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể nào phát sinh sao? Vương Vi phản hỏi một câu. Cốc Suất trên mặt kia tia trêu tức ý lóe lên tức thì trọng lại trở nên nghiêm túc lên, nói ra, ngươi ở đâu ra tuyến báo? Vương Vi cười rộ lên, cái này là được rồi, đây mới là chính xác nói chuyện hình thức. Cốc Suất đúng rồi giải hắn, biết rõ hắn nếu như không có đáng tin cậy tuyến báo, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến cùng người ta choi công ty hay nói giỡn. Ăn no dỗi việc đắc sợ sao? Vương Vi hiện tại thời gian nhưng quý giá, quản hảo một cái khu cấm độc công tác, không đơn giản, nhất là biên thành, mấy trăm cây em biên cảnh tuyến, từ trước đều là buôn lậu thuốc phiện trọng tay khu. Tập độc cảnh sát nhiệm vụ quá nặng, không giống Quách Tử Câm, bảo an chủ quản, Quý Hán Cao những cái thứ này, cảm thấy Vương Vi chính là đầu óc có bệnh. Ta ở đâu ra tuyến báo ngươi cũng đừng quản, dù sao việc này vẫn còn tương đối đáng tin cậy, người ta đúng vậy chỉ mặt gọi tên nói, muốn trộm choi công ty cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu. Nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi, nước mắt, thân là đại hội bảo an phương lãnh đạo một trong, đối với mấy cái này xa xỉ phẩm công ty lần này mang đến triển lãm đỉnh cấp châu báu cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Cốc Suất nên cũng biết, đúng, cái này hai kiện châu báu, cộng lại giá trị vượt qua 10 triệu đô la, cái đó sợ sẽ là tại dưới mặt đất phòng đấu giá, cũng có thể đánh ra vượt qua 500 vạn đô la giá cả. Đối với bất kỳ quốc gia nào châu báu đội trộm cắp, đều rất có lực hấp dẫn, Vương Vi rất khẳng định nói, lập tức lại mỉm cười, ý cái gì khinh thường. Ta xem bọn hắn bảo an biện pháp, cái kia trình độ thật sự phế vật rồi, có cùng không có không sai biệt lắm. Ước chừng bọn hắn cảm thấy, ở trong nước tình trạng an ninh tốt, không có châu báu đạo tặc a, bọn hắn cũng không muốn muốn, bọn hắn choi công ty có thể tới Vân Đô, châu báu đạo tặc đồng dạng có thể tới Vân Đô, thậm chí đều không cần đi bình thường cách. Trực tiếp theo biên cảnh bên kia cứ tới đây rồi, cũng không cần quá khó khăn. Đối với người bình thường mà nói, phi pháp vượt biên đương nhiên không dễ dàng, nhưng đối với quốc tế châu báu đạo tặc mà nói, đây bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, ngay vượt cái cảnh đều làm không được, còn trộm cái rắm châu báu danh họa xa xỉ phẩm, sớm làm nghỉ ngơi, nói như vậy. Muốn tăng mạnh bảo an biện pháp, trọng điểm bảo vệ bọn họ. Cái này là Cốc Suất không giống người thường chỗ. Hắn cơ hồ lập tức tự tin Vương Vi nói lời, bắt đầu cắt nhập kỹ thuật mặt tiến hành suy tính. Vương Vi lắc đầu, Nói ra, vậy không được, quá lấy tướng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Có lẽ tự hù sợ bọn hắn không dám động thủ. Mặt khác, cũng có khả năng chúng ta trọng điểm bảo vệ Choi công ty. Những công ty khác lại đã xảy ra chuyện đâu này? Cái khác châu báu công ty mặc dù không có như vậy đáng giá đỉnh cấp châu báu. Nhưng dùng để triển lãm châu báu cùng xa xỉ phẩm, cấp bậc cũng không thấp. Thật sự trộm không đến giá trị 10 triệu đô la. Trộm cái giá trị mấy trăm vạn đô la cũng không tệ a hát. Thật muốn như vậy, đến lúc đó có lẽ hay là hội làm ra, đại tin tức, đến. Vậy là ngươi cái ý kiến gì? Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, ngoài lỏng trong chặt, dẫn xà xuất động, chúng ta đắc bắt lấy tên gia hỏa này, cho mặt khác những kia dục dịch đề tỉnh một câu. Chúng ta tại đây, không là bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cõi yên vui. Cốc Suất nghe vậy hai hàng lông mày có chút dương lên. Cái này lời nói được hào khí, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.